Giang Sơn Vạn Dặm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 Thái tử Phi Tống Miểu Miểu không mấy yêu thích thi thư. 10 lượt, luận ngữ, Mạnh Tử cũng đủ làm khó nàng ta rất lâu. Khi ta đến, nàng dù ngồi siêu siêu vẹo vẹo nhưng vẫn chăm chú múa bút. Ta vừa định cảm thấy thương xót thì cầm lấy tờ giấy bên cạnh. Trên nền giấy trắng là một con rùa xấu xí, đen xì xì, mai rùa có hai chữ, Tiêu Thuật. Tống Miểu Miểu chống nạnh cười ha hà, chờ ta hết bị cấm túc, lập tức gửi mấy trăm con rùa này cho Tiêu Thuật, chọc hắn tức chết. Ta thu hồi cảm giác thương xót, lặng lẽ giúp nàng chép vài trang sách. Nàng giữ ta lại ở điện Đan Xa ăn khuya, không biết nàng kiếm từ đâu ra một bình rượu. Rồi đưa cho ta một bình nước trắng, cốc chạm nhau, ta dùng nước trắng uống cho đến khi nàng say gục. Nhìn Tống Miểu Miểu say đến ngả nghiêng, ta không khỏi thắc mắc, cha ta là Trấn Quốc tướng quân Nhậm Khúc, cha nàng là Hữu tướng Tống Toàn, một võ một văn, chính là kẻ thù không đội trời chung. Từ 7-8 năm trước, hai người họ đã là tử đối đầu. Hiện tại, ta và nàng, một thái tử lương đệ, một thái tử phi, vốn dĩ cũng nên là kẻ thù. Nhưng lần đầu gặp nàng, nàng lại chủ động thân thiết đến bất ngờ. Cô rảnh thì đến chỗ ta chơi. Ta không tiện đến cung nghi thu nhiều. Ta đến nhiều quá, Tiêu Thuật sẽ tưởng ta bắt nạt cô. Sau đó, nàng huyên thuyên chửi Tiêu Thuật một lượt. Tiêu Thuật cái gã cẩu tử kia, ngoài cái mặt đẹp ra chẳng được tích sự gì. Nhát gan, nhỏ nhen, hay thay đổi thất thường. Đã thế, cứ mỗi lần không cãi lại được là đem quyền lực ra đè người. Hở chút lại phạt ta cấm túc, bắt ta chép sách, rồi lại khen hắn một lượt. Ai, nhưng mà này, Nhậm Sơ Hy, ta chửi Tiêu Thuật là vì ta không hợp với hắn. Cô đừng chỉ nghe ta nói một phía. Hắn lúc bình thường vẫn rất bình thường, còn tinh tế chu đáo. Chỉ là hắn từng chịu khổ, nên tính cách hơi kỳ quặc, hay nghĩ quẩn thôi, nhưng hắn cũng không tệ. Cô cứ tiếp xúc nhiều vào, nhất định hắn sẽ thích cô. Nàng khuyên ta tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Thuật, nhưng nội thị lại nói, nàng không muốn Tiêu Thuật đến tìm ta. Chẳng lẽ nàng luôn giả vờ thân thiết với ta? 04 Thái tử Tiêu Thuật, rõ ràng hắn và Tống Miểu Miểu bất hòa. Nhưng ở kiếp trước, sau khi nàng ta qua đời, Tiêu Thuật lại rơi vào cảnh vạn niệm tiêu tan, lấy cách gần như điên loạn để tự hủy hoại bản thân. Rõ ràng, tình cảm giữa hắn và Tống Miểu Miểu không đủ sâu đậm để khiến hắn hủy mình vì nàng ta. Thế gian đổi thay, lòng người lạnh nhạt, vốn dĩ ta chẳng mấy bận tâm, nhưng ta đã sống đến 18 tuổi, quả thực đã là điều hiếm có. Kiếp trước, thuốc thang tận lực cũng chỉ giúp ta kéo dài được thêm vài năm. Nhưng tướng quân phủ đã bị liên lụy, trở thành nạn nhân trong cơn sóng dữ. Nếu cứ tiếp tục ngồi chờ chết, lòng ta há có thể cam chịu. Cho nên, kiếp này ta nguyện vào Đông Cung. Ta muốn trông chừng, muốn tìm hiểu tận cùng sự thật. Ta muốn để Tiêu Thuật sống tiếp, để xem. Nếu hắn bước lên vị trí chí cao vô thượng kia, những người này liệu có tìm được một tia sinh cơ hay không? 05 Nương nương, Tống Miểu Miểu vẫn đang say. Phòng bị trong lòng yếu ớt không chịu nổi một kích. Ta ngồi xổm xuống, vì sao người nói, thái tử điện hạ trước kia sống không tốt. Tống Miểu Miểu thở dài, đều là chuyện từ thời tên gian thần họ Đặng kia còn tại vị. Đã qua rồi, Đặng gian thần, ta lục lọi trong ký ức, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng, còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, hình như từng nghe phụ thân nhắc đến trong lúc uống rượu. Đặng Thế Trác, khi đó là tả tướng quyền khuynh triều đình. Nhưng ngay cả khi đã say, nhắc đến người này, họ vẫn rất cẩn thận, lời ít ý nhiều, như sợ nói thêm điều gì sẽ rước họa vào thân. Tống Miểu Miểu đã có dấu hiệu hé lộ, ta vội vàng hỏi thêm, khi đó đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lời ta nói dường như đã chạm đến một góc sâu trong tâm can nàng. Tống Miểu Miểu đột nhiên bật khóc. Sơ Hy, Tiêu Thuật hắn đã chịu bao nhiêu? Bao nhiêu khổ cực, thầy của hắn C, H, E, T rồi. Mẫu phi của hắn cũng C, H, E, T rồi. Những đồng môn bằng hữu ngày trước gần như đã C, H, E, T sạch. Còn người sống thì đều căm hận hắn. Hắn thậm chí không dám ngủ. Ta chỉ hơi động một chút, hắn liền giật mình tỉnh giấc. Khi xúc động, nàng ôm lấy chân ta, khóc không ngừng. Sơ Hy, hắn không dám ngủ bên ta đến sáng, bởi vì phụ thân ta cũng trách hắn. Trong lòng phụ thân ta cũng trách hắn. Đều tại Đặng Thế Trác, lão gian thần đáng C, H, E, T ấy. Tại Đặng Thế Trác sao? Ta nhớ lại, trước đây từng có người cười nói một câu. Giang Sơn là Giang Sơn họ Tiêu, nhưng triều đình là triều đình của Đặng Thế Trác. Năm ấy trên triều, Đặng Thế Trác chỉ tay che trời. Người duy nhất có thể đối kháng với ông ta, chỉ có một người, Vệ Cần, Vệ Thái Phó. Những môn sinh trưởng thành dưới đôi cánh của Vệ Thái Phó, dù bị áp bức nhưng đều là trung thần nghĩa sĩ. Nhưng sau đó ông C, H, E, T rồi. Danh tiếng bị bôi nhỏ, thậm chí tiếng xấu lưu truyền khắp thiên hạ. Ông chết, rất thảm. Cách chương.